Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 thích, ý thức được chính mình đào hoa vẫn là bị Nghiêm Trác cấp hủy đi. Trương Nghiên âm mặt về tới trong nhà, tiến ra môn, Trương Nghiên liền nhìn đến Nghiêm Trác ăn mặc màu đen quân trang lễ phục đang ở ăn cơm. Cũng không biết kế tiếp là muốn chấp hành cái gì tuyên truyền phương diện nhiệm vụ. Sáng sớm dương quang chiếu vào hắn thâm màu nâu đầu tóc thượng, làm hắn sợi tóc bên cạnh phiếm nhàn nhạt kim quang, quân trang có chút chói buộc, hắn động tác tự nhiên mà vậy cũng trở nên đoan chính không ít. Cho dù là uống ly cà phê động tác đều có vẻ như vậy chính thức. Nghe được cửa động tĩnh, Nghiêm Trác quay đầu nhìn nàng một cái, nheo lại hai tròng mắt nhợt nhạt cười, kia tươi cười đẹp đến lóa mắt. Nhìn đến hắn như thế nét mặt tỏa sáng quang mang bắn ra bốn phía. Trương Nghiên có điểm khó chịu, nàng đi nhanh hướng tới Nghiêm Trác đi qua, sau đó một chân đá vào Nghiêm Trác ngồi ghế trên. Nghiêm Trác tựa hồ đã sớm có đoán trước, hắn nhẹ nhàng đứng lên, đêm này một chân cấp trốn rồi qua đi, ghế dựa bị Trương Nghiên một chân đá bay ra đi 2 mét xa. Đánh vào tủ bát thượng mới dừng lại. Nghiêm Trác trong tay nửa ly cà phê kịch liệt ở cái ly lắc lư. Suýt nữa liền xái ra tới. Bất quá cuối cùng vẫn là không chảy ra một giọt. Hắn bưng cà phê ly đứng ở kia. Cười tủm tỉm đem dư lại nửa ly một ngụm uống cạn. Liếm liếm môi phong thượng dính một giọt cà phê. Nghiêm Trác cười hỏi, như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Này 3 ngày quá không cao hứng. Trương Nghiên không hé răng. Nhu thân mà thượng, một cái tiên chân trừ hướng Nghiêm Trác đầu gối. Thấy Trương Nghiên tới thật sự, Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt, tùy tay vung, cà phê ly hoa một cái đường parabol dừng ở 2 mét ở ngoài. Quăng ngã thành mảnh nhỏ, đối mặt Trương Nghiên này một chân, hắn nhìn chuẩn thời cơ, cùng khởi chân bối dùng sức vừa nhấc, đem Trương Nghiên tiên chân từ dưới mà thượng hóa giải, chân bị nâng lên. Trương Nghiên suýt nữa mất đi trọng tâm, còn hảo nàng kinh nghiệm phong phú, cái kia tập kích thất bại chân mượn lực một trụy, vững vàng rơi xuống đất, hóa thành một cái mã bộ, tiếp theo nàng thuận thế quay người lại, dùng khuỷu tay hung hăng đâm hướng Nghiêm Trác xương sườn. Nghiêm Trác trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, cũng không hề cố kỵ cái gì, bắt đầu cùng Trương Nghiên vặn đánh lên tới, hai người từ phòng bếp đánh tới phòng khách. Lại từ phòng khách đánh tới hoa viên, từ vật lộn phát triển trở thành dùng binh khí đánh nhau. Máu tươi theo hai người giấu chân một đường lan tràn, nhìn thấy ghê người, cuối cùng, trận này giá vẫn là Nghiêm Trác thắng. Nghiêm Trác khống chế quá, long. Não nội có được long cách đấu kỹ xảo. Hơn nữa thân thể hắn tố chất cũng không tồi. Thân cao ưu thế lại bãi tại nơi đó. Trương Nghiên về điểm này bản lĩnh lại đều là hắn giáo. Đương nhiên đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng bị đánh thực thảm ni. Trương Nghiên từ nhẫn không gian móc ra một phen lại một cây đao, biến đổi đa dạng chém hắn. Hắn anh tuấn khuôn mặt thượng bị Trương Nghiên dùng đao xé rách một đường dài. Miệng vết thương từ khóe miệng đến lỗ tai, xuyên thấu qua miệng vết thương thậm chí có thể nhìn đến khoang miệng bên trong. Trên người quân trang lễ phục càng là bị Trương Nghiên thiết rơi rất tan tác. Màu trắng áo sơ mi cùng huyết dính đến một khối, thoát đều thoát không xuống dưới. Nhất thảm miệng vết thương đảo không phải này đó, mà là hắn, đánh kịch liệt nhất thời điểm. Trương Nghiên tâm độc thủ cay dùng một cây đao ở hắn thọc 2 đao. Trương Nghiên xuống tay quả thực là hắc về đến nhà. Trái lại Trương Nghiên, nàng nhưng thật ra không chịu cái gì ngoại thương. Cả người còn tính sạch sẽ, chỉ là xương sườn chặt đứt 2 căn, cho nên vô pháp tiếp tục đánh, đảo không phải Nghiêm Trác không hạ thủ được, thật đánh nhau lên hắn đối nữ nhân cũng rất tàn nhẫn. Bằng không cũng sẽ không tấu đoạn Trương Nghiên xương sườn, chỉ là, Trương Nghiên thực sẽ vận dụng tấm cát, hắn đại bộ phận công kích đều bị chặn lại tới, hung khí cũng vô pháp sử dụng, bị đánh gãy xương sườn lúc sau. Trương Nghiên bò không đứng dậy, này cũng liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ nằm ở kia thở hổn hển, cũng lạnh lùng trừng mắt hắn, cảm xúc dần dần vững vàng, Nghiêm Trác cả người là huyết ngồi ở Trương Nghiên bên cạnh. Lúc này mới có thời gian thúc giục tấm các năng lực. Màu lam đen quang mang vòng biến hắn toàn thân, đem hắn vỡ nát thân thể chữa trị hoàn chỉnh. Nghiêm Trác chỉ chính mình đũng quần, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trương Nghiên. Liền tính ta có trị liệu năng lực, ngươi cũng không cần hạ như vậy tàn nhẫn tay đi. Ngươi biết vừa rồi kia hai đao nhiều đau sao? Trương Nghiên hừ một tiếng, xoay đầu đi không để ý tới hắn. Nghiêm Trác bắt tay ấn ở Trương Nghiên đoạn rớt xương sườn vị trí. Ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh nói ta liền chữa khỏi ngươi. Trương Nghiên trầm mặc nửa phút, mới từ kẽ răng bài trừ ba chữ. Không đánh. Nghiêm Trác thở dài, đem Trương Nghiên gãy xương sườn chữa khỏi. Xương sườn chữa trị hảo. Trương Nghiên xoay người ngồi dậy, như cũ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Nghiêm Trác. Nhìn đến Trương Nghiên này tràn ngập hận ý ánh mắt, Nghiêm Trác cảm thấy thực không thoải mái. Tận lực ngữ khí ôn hòa hỏi, ngươi như vậy sinh khí, là bởi vì ta nói những lời này đó. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, không phải cái này, là bởi vì ngươi lừa ta. Ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm ta thực thất vọng. Trương Nghiên đứng lên, nhìn gần Nghiêm Trác, tản mát ra khí thế tràn ngập công kích tính. Ngươi không phải nói ta có thể yêu đương sao? Kia vì cái gì còn phải tìm mọi cách ngăn cản ta? Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Có nói cái gì không thể nói thẳng? Vì cái gì gạt ta? Đối mặt Trương Nghiên loại này khí thế, Nghiêm Trác nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Hắn biết Trương Nghiên yêu cầu hắn cấp một hợp lý đáp án. Bằng không chuyện này tuyệt đối không để yên. Nhưng Nghiêm Trác chính mình cũng lộng không rõ vì cái gì sẽ làm như vậy. Tựa như ngày đó hắn lặng lẽ đi vào Trương Nghiên phòng xem nàng cất chứa những cái đó dụng cụ cắt. Gọt, kỳ thật chỉ là có điểm tò mò Trương Nghiên vì cái gì thích chúng nó. Cho nên hắn tưởng nghiên cứu. Chuyện này cũng là tìm không ra cái gì lý do giải thích. Nhưng hắn ma xui quỷ khiến liền là mân đi hắn thở dài. Nhìn thẳng Trương Nghiên, thành khẩn xin lỗi, ta thật đúng là tìm không ra cái gì giải thích hợp lý. Đại khái là hủy đi ngươi đào hoa hủy đi thuận tay. Thói quen nhất thời sửa không xong, Trương Nghiên hái được hắn mắt kính. Nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt xê mon sơ thẳng đến xem liền Nghiêm Trác loại người này cũng bắt. Đầu cảm thấy phát mao, Trương Nghiên mới thở dài. Tính, ta tha thứ ngươi, cẩn thận ngẫm lại. Như vậy tốt nam nhân bãi ở trước mặt ta ta cũng không cảm giác. Ta khả năng căn bản là không thích hợp yêu đương. Không bao giờ tưởng loại sự tình này. Hảo phiền toái, nhàm chán, nàng nhìn chính mình trên tay cái kia bị nàng đánh tan giá mắt kính. Nhàn nhạt liếc Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Không cận thị cũng đừng đeo. Ta đã sớm phát hiện người này thấu kính không độ cung, đối Trương Nghiên tới nói. Chiến hữu chi gian tuyệt đối không cho phép xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Đánh xong giá, giải quyết xong vấn đề. Này một tờ liền có thể bóc đi qua. Trương Nghiên hào sảng cho Nghiêm Trác một cái ôm. Dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn hắn. Đánh xong này một trận ta liền thoải mái. Về sau vẫn là hảo chiến hữu. Ngươi sẽ không mang thù đi. Cảm nhận được trong lòng ngực nhiệt độ cơ thể. Còn có Trương Nghiên cái loại này cùng từ trước giống nhau tin cậy ánh mắt. Không biết vì sao, Nghiêm Trác tâm cả kinh. Hắn tìm được chính mình ác ý công kích Trương Ngũ Châu lý do. Hắn giống như, có điểm thích Trương Nghiên. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Mới vừa ý thức được chính mình hình như là động tình. Hắn đã phát một chương chiến hữu tạp. Trương Nghiên còn một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Nói không bao giờ tưởng yêu đương. Nghiêm Trác phát hiện, hắn giống như cấp chính mình đào cái hố to. Hắn ôn nhu cười, vỗ Trương Nghiên gương mặt, không mang thù, ý thức được chính mình giống như có điểm thích Trương Nghiên. Nghiêm Trác liền nhanh chóng dùng lý trí đem ý tưởng này bao trùm ở. Liền như vậy một chút ít tâm động, vẫn là không cần để ý. Hắn không cần thiết dùng tình yêu tới phá hư đồng đội chi gian cảm tình. Không đáng, Nghiêm Trác có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình trên người kia bị chém lung tung rối loạn. Quần áo, ta 8:30 muốn đi tham gia từ thiện hoạt động. không quần áo, xem ra ta hiện tại muốn cùng ta người phụ trách liên hệ một chút. Trong phòng, liền phiền toái ngươi tới thu thập đi. Trương Nghiên mặt vô biểu tình phất phất tay, Nghiêm Trác ôn nhu cười cười, phất tay chia tay, hồi chính mình phòng thay đổi một bộ chính mình ngày thường xuyên y phục. Mới vừa đổi hảo quần áo, hắn người phụ trách liền lái xe tới rồi dưới lầu, Nghiêm Trác liền vội vàng rời đi. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đánh một trận lúc sau, nhà nàng liền cùng hung án hiện trường giống nhau, mãn nhà ở đều là Nghiêm Trác huyết. Hơn nữa các loại gia cụ bị lộng đổ, cũng có không ít đồ sứ pha lê chế phẩm bị quăng ngã toái. Đầy đất hỗn độn, rất khó thu thập, Trương Nghiên thở dài, vén tay áo lên, tìm được các loại dụng cụ vệ sinh, bắt đầu tiến hành rửa sạch 5 phút đồng hồ, nàng liền ngại phiền, nàng rất muốn mướn cái người vệ sinh tới, nhưng là xét thấy hiện tại hình tượng đặc thù, này đầy đất huyết quá mức khiếp người. Mặc kệ như thế nào giải thích, truyền ra đi đều không tốt lắm nghe, chỉ có thể nàng chính mình là Mani liền ở Trương Nghiên thật vất vả đem trên mặt đất cà phê ly. Mảnh nhỏ, bình hoa mảnh nhỏ, phá rớt khung ảnh quét vào thùng rác, đang ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm những cái đó vết máu phát sầu thời điểm. Đại môn cùng cục một tiếng bị mở ra, Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái cửa. Phát hiện La Mưa Thu cùng Trịnh Tử Dạ đang từ bên ngoài đi vào tới. Hai người đều ăn mặc vận động phục, nhìn dáng vẻ hẳn là đi chạy bộ. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua tâm tình đều không tồi. Trương Nghiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện, hai người kia tay cư nhiên là dắt ở bên nhau. Nàng mẹ cư nhiên hóa trang, còn làm kiểu tóc. Cùng Trịnh Tử Dạ chạm cùng nhau cư nhiên so với hắn còn có vẻ tuổi trẻ. Này hai người chi gian, hiển nhiên có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Trương Nghiên cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng. Liền như vậy ngốc ngốc nhìn hai người dắt ở bên nhau tay. Cửa La Mưa Thu thấy được mãn nhà ở vết máu, nhưng không thấy được Trương Nghiên. Nàng hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Nghiêm Trác xảy ra chuyện nhi. Nửa đêm, mau, người mau lên lầu nhìn xem. Trịnh Tử Dạ vừa muốn sử dụng tấm các năng lực lóe độn đến lầu 2 đi. Hắn bỗng nhiên cả người lạnh lùng, đã nhận ra một đạo đao nhọn tầm mắt. Trên sofa, Trương Nghiên vai kề vai ôm hoài, kiều chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng. Nửa đêm Monster La Mưa Thu cư nhiên kêu hắn nửa đêm. Nàng đứng lên, đi hướng Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ cùng La Mưa Thu đều có chút xấu hổ. Tự giác đem tay tách ra, La Mưa Thu tuét miệng, bất đắc dĩ cười, Nghiên Nghiên, cái này, ngươi không phải cùng Trương Ngũ Châu đi ra ngoài chơi sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Trịnh Tử Dạ sự, ta cho ngươi hảo hảo giải thích giải thích. Trương Nghiên lắc đầu, nàng mới không nghe cái gì giải thích, nàng lại không mù, nàng một phen nhéo Trịnh Tử Dạ cổ áo. Ta đem ngươi đương đồng đội, ngươi lại sấn ta không ở nhà phao ta mẹ. Trương Nghiên cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng này đó đồng đội, như thế nào một đám đều như vậy không bớt lo. Trịnh Tử Dạ nhưng thật ra thản nhiên, ta là thiệt tình thích mẹ ngươi. Nếu ngươi không muốn nói, có thể không cần phải xen vào ta kêu ba, kêu thúc thúc ta cũng không ý kiến. Trương Nghiên nắm chặt song quyền. Hảo. Phòng cũng không cần thu thập, chờ nàng đánh xong Trịnh Tử Dạ lại cùng nhau thu thập cũng không muộn. Hết chương.